Đừng yêu tôi, đồ ngốc, chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đêm, hắn lao đi với tốc độ chóng mặt trên chiếc mô tô, Minh Nhật đang cho người lục soát khắp nơi xung quanh khu nhà đó, tốt nhất cậu nên cách xa ngôi nhà đó tất cả niềm tin, hắn sẽ đặt cược vào ngày mê nó và Tuấn, ngồi đó, hướng mắt về nơi chân trời, nơi giao giữa bầu trời và biển cả. Đây là lần thứ hai nó ngắm cảnh mặt trời mọc ở biển. Lần thứ nhất là với hắn, cảnh tượng mặt trời mọc, quả thật là rất đẹp. Đẹp tới nỗi, bây giờ nó đang hồi hộp chờ đợi cái cảnh mặt trời mọc lần nữa. Cuối cùng, phía xa xa trên bầu trời xanh, vài tia sáng lóe lên, tạo thành những vệt dài hùng vĩ, những đám mây như hừng sáng, rồi mặt trời từ từ nhô lên, cứ như đi ra từ biển cả, mặt trời tỏa sáng, những tia nắng ban mai rất dịu dàng, pha sắc vàng cam, một thứ màu ngọt lịm. Gương mặt nó như bừng sáng bởi nắng, nó bất giác mỉm cười. Nó thấy mình nhỏ bé bởi cảnh tượng trước mắt nhưng lại ấm áp nhờ những tia nắng ban mai. Giống như, lúc ở bên hắn, Tuấn cũng chăm chú vào cảnh tượng mặt trời mọc bao lần cậu ngắm nhìn cảnh này, nhưng không hiểu tại sao lần này lại có cảm giác rất khác khi ngồi cạnh nó. Cậu quay lại nhìn nó, nhìn gương mặt của nó bất giác mỉm cười. Hai con người cùng ngắm cảnh mặt trời mọc nhưng trong lòng mỗi người lại len lỏi thứ gì đó rất khác nhau, nhưng đều cảm nhận được sự ấm áp. Kịch, hắn dừng chiếc xe ngay trước cổng của Minh Nhật, nơi này hôm nay không có ai, cứ như là đang đón chào tất cả mọi người vào trong, thế nhưng hắn vẫn nghi ngờ rằng chắc chắn Minh Nhật đã bố trí người ở bên trong, vì vậy cẩn thận là hơn hết. Từ xa, hắn nghe thấy tiếng trực thăng, nhanh chóng, ngay giữa sân, chiếc trực thăng của Đăng xuất hiện, cậu bước xuống trực với nét mặt lạnh lùng. Hắn liền chạy vào phía Đăng, sau khi bàn bạc cả hai tản ra, hắn đi vào khu nhà để tìm nó, còn Minh Đăng sẽ phải đấu với Minh Nhật. Đối với Minh Đăng, đây không phải là trận đấu tranh giành chữ ông trùm nữa, mà à một trận đấu quyết định sự sống chết của mình, của tất cả mọi người. Đã đặt cược vào trận đấu này, Minh Nhật ngồi trong một căn phòng phủ đầy nắng, căn phòng trống rỗng để chuẩn bị cho trận đấu này, cậu chễm chệ trên một chiếc ghế uy nghi, tư thế ngồi thư thái, hai tay đan vào nhau, nhìn ra phía cửa sổ. Đôi mắt cậu như bừng sáng, cậu đã chuẩn bị cho trận đánh này từ lâu, từ cái lúc Minh Đăng đã đánh bại cậu bên Mỹ vài tháng trước. Từ đó, cậu luôn nuôi ý định trả thù. Minh Nhật nhếch mép cười khi thấy chiếc trực thăng đã hạ cánh, không lâu sau, cánh của được bật mở, Minh Đăng xuất hiện với sự lạnh lùng, đôi mắt quyết tâm cao độ. Minh Nhật nghiêng đầu chào Đăng, và đứng dậy cười khinh. Chồng anh có vẻ căng thẳng đấy anh trai. Minh Nhật nói, không nói nhiều nữa, xông lên đi. Minh Đăng khẽ nhíu mày. Vậy thì không khách sao nữa. Rồi cả hai cùng nhanh chóng lao lên, trận đấu. Bắt đầu, hắn tiến vào bên trong, không khí có vẻ ảm đạm, không một bóng người. Hắn vẫn cẩn thận từng bước tiến vào trong, được vài bước một tên lao ra đánh lén hắn. Hắn né được tung một cú đá làm tên đó quỵ xuống. Rồi một tên, hai tên lao lên, dường như ở đây đông hơn hắn tưởng. Toàn là những tên vệ sĩ cao to khiến hắn hơi chật vật, nhưng cuối cùng hắn vẫn hạ được mặc dù trên người có không ít vết thương. Đi tới một hành lang có rất là nhiều phòng, hắn lại không biết nó ở đâu nên hắn mở cửa từng phòng một để tìm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chợt một tên lao ra, trên tay cầm một con dao nhằm vào bụng hắn. Hắn né người, con dao đâm sượt qua tay hắn. Hắn lại tung một cú đá, con dao trên tay tên kia văng ra xa, xong hắn lại tung một cú trời giáng vào mặt tên đó. Thấy tên đó nằm xuống, hắn chủ quan quay lưng, toan bước ra ngoài, chợt hắn thấy va chạm mạnh từ phía sau lưng. Thì ra cái tên kia vẫn còn tỉnh, hắn giơ chân tung thêm một cú đá vào mặt tên đó. Khi chắc chắn tên đó đã xỉu, hắn mới tiếp tục bước đi. Nhưng hắn liền khựng lại, khi cảm thấy đau nhói ở phía sau. Đến lúc này, hắn mới nhận ra, mình đã bị tên kia đâm lén. Nó hoang mang, mang một chút lo lắng. Không biết hắn và Đăng như thế nào? Họ đã tới chưa? Đang làm gì? Rồi nó tiến về phía cửa, mở ra liền thấy có hai tên vệ sĩ đứng hai bên. Nó liền cắn răng đóng cửa lại. Tuấn hiện đang cảm thấy lạnh, có lẽ vì vết thương trên vai, chợt cậu thấy cái chết thật là gần. Không bị Minh Nhật giết chết thì cũng bị vết thương này hành hạ đến chết. Nhưng cậu vẫn giữ vẻ mặt bình thường để cho nó khỏi lo. Hắn loạng choạng bước đi trên hành lang. Không xong rồi, hắn cảm thấy đau đớn, từng bước chân trở nên thật nặng nề, nếu như có tên nào lao ra lúc này thì thật khó để mà giành chiến thắng. Khi tới ngã quẹo, hắn cố gắng thật cẩn thận quan sát để tránh bị đánh lén. Hắn liền núp vào tường khi thấy hai tên đang canh gác trước cửa phòng, hắn chắc rằng nó đang ở đó nên phòng mới có người canh gác. Nhưng với vết thương ngay lưng, hắn khó lòng mà đánh thắng được. Nhưng, thực sự không còn cách nào khác, hắn nhắm mắt lại. Quên đi cơn đau ngay lưng, chỉ có hình ảnh của nó. Khi Han mở mắt ra, cũng là lúc hắn lao lên. Nó ở trong phòng, chợt nghe tiếng đấm đá bên ngoài, Tuấn cũng nghe thấy liền đứng dậy. Là hắn, đúng là đáng ghét rồi. Nó vui mừng thốt lên, nó nhanh chóng lao ra, nhưng Tuấn lại nắm tay nó lại, cậu cũng không hiểu tại sao lại làm vậy. Chỉ là, thấy có chút gì đó buồn buồn khi thấy thái độ nó như vậy. Nó cũng khó hiểu nhìn Tuấn, Tuấn như bừng tỉnh, vội buông tay nó ra, để anh ra giúp, Tuấn toan bước đi, liền tới lượt nó ngăn lại. Không được, cậu đang bị thương, để tôi cho, nó đẩy Tuấn ngồi xuống cái ghế cạnh đó, rồi nhìn quanh. Đừng điên rồ, rất là nguy hiểm, hãy để tôi ra, Tuấn nhăn mặt nói, khi cậu đứng lên cũng là lúc nó nhìn thấy một cái bình sứ khá to trong góc phòng. Nó nhanh chóng cầm cái bình lên, sau đó vượt qua Tuấn để lao ra ngoài. Tiếng đánh đấm không ngừng vang lên, hắn gần như kiệt sức, đầu óc bắt đầu choáng váng vì bị mất máu. Những tên này quả là hơn hẳn những tên khác, không hề dễ bị hạ gục. Bốp, sau cú đánh của hắn, cuối cùng, một tên cũng đã nằm xuống, đồng thời hắn cũng quỵ xuống đất. Không được rồi, hắn không thể đứng nổi, ít nhất là ngay lúc này. Tên còn lại thừa cơ tấn công hắn. Choang, tiếng vỡ vang lên, tên đó cũng gục ngay tại chỗ. Nó nhảy cẫng lên sung sướng, ánh mắt cũng sáng hơn khi thấy hắn. Nhưng lại nhíu mày khi thấy vết máu loang lỗ trên lưng hắn, nó liền chạy lại. Yêu có sao không vậy? Nó lo lắng, lúng túng. Nó muốn làm gì đó cho vết thương của hắn, nhưng nó lại không biết. Hắn khẽ mỉm cười, rồi ôm nó vào lòng. Thấy được em rồi, hắn ôm nó thật chặt, cứ sợ khi buông ra nó lại chạy khỏi hắn lần nữa. Tuấn bước ra thấy cảnh tượng đó không khỏi nhói lòng, cậu cúi mặt xuống, cười khẩy. Nó sẽ không bao giờ là của cậu. Hắn nhẹ nhàng đẩy nó ra, rồi nói. Chúng ta đi thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó cười và gật đầu chạy lại chỗ Tuấn để đỡ cậu, đang đi, chợt hắn khựng lại. Cậu hãy dẫn mi đi, tôi phải đi tìm Đăng, hắn nói, rồi chạy đi, nó liền gọi hắn đứng lại nhìn nó gương mặt lo lắng thấy rõ, nhìn hắn một hồi rồi nói. Hãy cẩn thận, tôi, sẽ đợi yêu, nó nói, hắn mỉm cười thật tươi rồi tiếp tục chạy, niềm vui khi gặp nó như là liều thuốc giảm đau, cơn đau trên lưng An Nhu không còn, dường như hắn không còn nhớ tới vết thương đó nữa. Nó nhìn bóng hắn khuất đi, chợt cảm thấy cái gì đó rất là bất an, song cũng diêu Tuấn tiếp tục bước ra ngoài. Trong căn phòng đầy nắng, hai thân ảnh lao vào nhau đấm đá không ngừng, gương mặt cả hai đầy máu, thế nhưng ý chí dường như càng lúc lại càng cao. Minh Nhật và Minh Đăng cứ như hai con thú, không ngừng tấn công nhau, một kẻ chiến đấu vì quyền lực, một kẻ chiến đấu vì người mà mình yêu thương. Căn phòng yên tĩnh, chỉ vang lên những tiếng đánh đấm ghê người, nắng chiếu vào cứ như đang đốt cháy căn phòng, không gian trở nên nóng hơn. Đã được hơn một tiếng thế mà cả hai vẫn chưa ai tỏ ra kiệt sức, vẫn tiếp tục tung ra những cú đấm trời giáng. Bộp, Minh Đăng tấn công vào mặt Minh Nhật khiến cậu ngã xuống sàn, thừa cơ chiến thắng, Minh Đăng tấn công không ngừng, cú cuối cùng, Minh Đăng đá vào bụng Minh Nhật khiến cả thân hình Minh Nhật dường như không thể cử động được nữa. Minh Nhật nằm đối diện trần nhà, Minh Đăng cũng thở dốc. Kết thúc rồi sao, cậu đã chiến thắng, Minh Đăng nhìn Minh Nhật đang nằm dưới sàn, cười khẩy cũng như lần trước cậu vẫn là người thắng. Đây là kết quả, Minh Đăng nói, cười khẩy, rồi toan bước đi. Minh Nhật nghiến răng, cậu không thể thua như vậy được, cậu đã bỏ cả bán cả tuổi thơ của mình, cậu không thể thua như vậy. Không thể, tại sao Minh Đăng lại thắng chứ? Tại sao cậu lúc nào cũng thua? Không, cậu không thể thua, kể cả lần này, Minh Nhật đôi mắt như con thú tiền về phía ghế, lấy cây súng đã giấu sẵn trong đó. Mày phải chết, Minh Nhật điên loạn hét lớn, hướng súng về phía Minh Đăng. Coi chừng, hắn xuất hiện, lao về phía Minh Đăng. Đoàng, viên đạn hụt găm sâu vào tường, hắn và Minh Đăng né được viên đạn, nhưng cú ngã khiến hắn choáng váng cộng thêm sức chịu đựng của hắn gần như đã cạn, tạm thời không thể cử động được. Minh Đăng kinh ngạc nhìn Minh Nhật. Hèn hạ, Minh Đăng rít qua kẽ răng. Ha ha, hèn hạ, tao không quan tâm, chức vị đó là của tao. Của tao, mày không được lấy nó. Đáng lý nó là của tao. Minh Nhật trở thành một kẻ điên loạn hét lớn. Chợt Minh Nhật thấy bên ngoài cửa sổ, nó đang dìu Tuấn bước đi, liền nhếch mép cười. Minh Đăng nhìn theo hướng Minh Nhật chợt thấy bất an. Tao, sẽ ai biết, cảm giác mất đi thứ mà mình yêu thương. Minh Nhật lầm bầm, Minh Đăng liền lao lên, nhằm giật cây súng. Đoàng, Minh Nhật nhắm vào chân Minh Đăng, phát súng làm Minh Đăng quỵ xuống. Minh Nhật nhếch mép cười, rồi bắt đầu bước đi. Đứng lại, không được hại Tinh Mi. Đứng lại, Minh Đăng hét lớn, đừng lo, mày sẽ sớm theo nó thôi. Minh Nhật vẫn giữ nguyên nụ cười, tiến về phía cửa. Nha, tự do rồi, nó hét lớn khi sắp ra được tới cổng. Nó quay lại nhìn Tuấn. thấy chưa, tôi nói sẽ giúp cậu thoát khỏi đây mà. Rồi cười danh mãnh, Tuấn cười khẩy, nhưng cậu vẫn cảm thấy gì đó không ổn. Mọi chuyện kết thúc quá dễ dàng chăng? Tự do rồi, cậu sẽ làm gì hả? Nó hỏi, chân vẫn không ngừng bước. Tuấn nhìn nó, rồi cậu thoáng đỏ mặt. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nếu được, tôi muốn có một nhà hàng riêng. Nó gật gù. Tuấn nói tiếp, tôi sẽ là bếp trưởng. Nó tròn mắt nhìn Tuấn. Cậu biết nấu ăn? Tuấn không nói gì, chỉ gật đầu. Tôi sẽ được ăn miễn phí trong nhà hàng của cậu chứ? Nó chớp chớp mắt nhìn Tuấn. Tuấn tỏ ra suy nghĩ một hồi, rồi nói. Chỉ giảm 10, thôi, lần trước thấy cô ăn như heo, nếu như cho cô miễn phí thì chắc tôi phải đóng cửa sớm. Nó đỏ mặt khi nghe Tuấn nói, rồi phụng phịu tiếp tục bước. Tuấn liền phì cười, cách chương.